Tiên tử xin tự trọng. Chương 338, Đằng xà chi nộ. Giả, góc truyện audio.com, ngoại ô yêu thành có một ít địa vực, không phải viễn cổ lưu lại hình thành, mà là nơi chôn xương của tiền bối yêu tộc bao năm qua, trong đó chôn theo một ít đồ vật, rất có khả năng để lại không ít ghi chép, cũng là trọng tâm công lược của Trình Trình lần này. Cái này cùng nhân loại khảo cổ ý nghĩa rất tiếp cận. Bí quật Trình Trình lần này thăm dò gọi là Vô Tâm Quật, ở 30 dặm phía đông bắc Nguyên Quốc Quốc, là nơi chôn xương của một vị tiền bối yêu thành trước khi tách ra. Theo một ít ghi chép của Nguyên Quốc Quốc Hoàng Cung, tiền bối nơi đây cũng có một ít bí thuật gần giống với đằng xà kinh sợ. Trình Trình ý định coi đây là bậc thang, sau khi làm rõ tính chất của bí thuật này, lại thăm dò đằng xà tàn hồn. Cho nên xác thực chỉ là một tiểu phó bản, chỉ có điều vị tiền bối này dường như tương đối tinh thông cấm chế chi thuật, chỉ là tiến vào đại môn bí quật đều có cấm chế cực kỳ nghiêm ngặt, pháp môn mở ra đều tìm không thấy, cường hành phá hư lại có khả năng dẫn phát công kích ác liệt hoặc là toàn bộ bí quật hủy diệt. Trình Trình mang theo một đám tinh anh yêu tộc nghiên cứu vài ngày đều vô kế khả thi. Lúc Ưng Lệ mang theo Tần Dịch vào động, bên trong một đám yêu quái đang bị Trình Trình mắng như mắng cháu trai, chuyện gì cũng cần bổn vương không được các ngươi cũng không được, ngay cả cầu người đều cần bổn vương bán nữ sắc, cần đám phế vật các ngươi làm gì. Một đám yêu quái mồ hôi đầm đìa, trong đó có một con lợn rừng tinh nhỏ giọng nói thầm, đại vương nguyện ý ta cũng có thể bán một chút nhan sắc đi bồi nhân loại kia nha. Trình Trình, liếc xéo qua, đi à, ngươi có thể đem hắn câu tới tay coi như ngươi có bản lĩnh. Bổn vương đều không có triệt để câu thành đấy, mọi người vẫn còn đang tranh đấu rốt cuộc là hắn bái dưới váy quả lựu hay là bổn vương bái dưới quần quả lựu đấy, chỉ bằng ngươi. Lợn rừng tinh vỗ ngực, đợi hắn đến ta liền thử xem. Hắn đã đến, Trình Trình giống như cười mà không phải cười nhìn cửa động. Bên kia Tần Dịch đang kinh hãi mà nhìn lợn rừng tinh kề sát vách động cẩn thận di chuyển vào bên trong. Lợn rừng tinh nhào tới, đất rung núi chuyển, Tần tiên sinh. Phanh, Tần Dịch ấn ép bay lên một cước, lợn rừng tinh dán vào trên vách động bên kia từ từ trượt xuống. Tần Dịch lau mồ hôi lạnh, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp với một vị đồng sự tên là Hàn Môn, hôm nào các ngươi có thể gặp mặt một chút thân cận và vân vân, vì yêu. Tộc sinh sôi nảy nở góp một viên gạch, Trình Trình cười lạnh nói, cho nên các ngươi có tác dụng gì? Yên tĩnh, một đám yêu quái đầu đều ngẩng không nổi, chỉ còn thanh âm ăn dưa của Dạ Linh ở bên cạnh rôm rốp. Tần Dịch hỏi, đây là dưa gì? Dưa trắng, nghe nói ăn sẽ biến trắng. Tần Dịch che chán, Ưng Lệ ở bên cạnh nói, Tần tiên sinh đã đến, không ngại xem cấm chế. Tần Dịch nhìn Trình Trình, Trình Trình giận dỗi mà nghiêng đầu không nhìn hắn. Tần Dịch mỉm cười, chắp tay đi đến chỗ cấm chế cửa động. Phản ứng đầu tiên, màng ngăn cách lam quang của cửa động này thật sự giống như phó bản A, phản ứng thứ hai, cảm tạ Lưu Tô. Cho tới nay, Lưu Tô đều đang dạy hắn một ít tạp học hữu dụng, luyện đan, chế phù trận pháp. Cấm chế học mặc dù không có chủ yếu dạy cũng là có chỗ đề cập tới. Lưu Tô đã từng cho rằng, những vật này tại rất nhiều thời điểm có thể phát huy ra tác dụng dựa vào thực lực làm không được, mà cái này cũng vừa vặn phù hợp với hứng thú ban đầu của Tần Dịch khi tu tiên. Nhất lực phá vạn pháp xác thực cũng không sai đấy. Nhưng rất nhiều chuyện căn bản không phải lực lượng có thể làm được, giống như võ tu như thế nào cũng không có khả năng chơi ra huyền bí họa thành thiên địa, cũng không thể đem mình biến thành một con muỗi, cũng không thể điểm một mảnh lá trà biến thành một manh muội tử. Lực càng gần với phá, pháp càng gần với sinh, ai cao ai thấp khó mà nói. Tóm lại Tần Dịch cảm thấy tu tiên vấn đạo nếu như chỉ chú trọng trồng chất lực lượng liền không có ý nghĩa rồi, vẫn là những vật này tương đối thú vị. Cho nên Tần Dịch cũng rất ưa thích nghiên cứu những tạp học này. Hứng thú đối với cấm chế, bắt, nguồn từ cái hộp chứa mảnh vỡ của chủ nhân cổ mộ lúc ấy hố mạnh khinh ảnh. Phương pháp giải trừ cấm chế lại là trên người có bức họa, loại huyền diệu này rất thú vị cùng trận pháp bất đồng. Ở vạn đạo tiên cung thật sự là người chơi trò gì cũng có, cấm chế học đương nhiên cũng là có đầy đủ điển tịch cung cấp hắn học tập đấy. Cấm chế có nhiều loại, phong cấm hình, phát động công kích hình, ý nghĩa chủ yếu dùng cho thủ hộ cùng phong ấn. Cửa động trước mắt chính là thủ hộ hình rất điển hình, không tìm được giải pháp đối ứng, vào cũng không vào được. Loại giải pháp này có thể sẽ rất hiếm thấy, rất không thể tưởng tượng ngoài dự đoán của bất kỳ kẻ nào. Tần Dịch thò tay ấn nhẹ lam quang, chân thị chi thuật cùng đoạt linh chi thuật đồng thời phát động, phân tích cấu thành của lam quang này. Giống như là đem hết thảy chương trình trở lại thành số nhị phân không cùng một. Chỉ luận một bước này, Trình Trình cũng có thể làm được, không ít yêu quái cũng có thể làm được. Sau đó từ trong không cùng một thu được cái gì, giải cấu cái gì, phải xem học thức của mình rồi. Lưu Tô không nói tiếng nào, cũng là khảo nghiệm trình độ của bản thân Tần Dịch. Đây đã là lệ cũ rồi, đại đa số thời điểm, Lưu Tô cũng đã không chỉ điểm rồi. Trong chờ mong của chúng yêu, Tần Dịch bỗng nhiên mở miệng, cái kia, Trình Trình trong lòng vui vẻ, có chủ ý gì? Trong đầu ta cũng có chút cấm chế phải giải trước. Trình Trình ngẩn người, giống như cười mà không phải cười nói, phải giải như thế nào? Tần Dịch ho khan, cần một con thừa hoàng mái, hôn ta một cái. Tất cả yêu quái đều ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Tần Dịch. Ngươi còn muốn mặt hay không? Các trọng, thần như ưng lệ trên mặt nghẹn thành màu tím. Bọn hắn có thể nhịn được Trình Trình thân người cùng Tần Dịch dính cùng một chỗ, làm sao nhịn được thừa hoàng bản thể cùng Tần Dịch liếc mắt đưa tình. Hơn nữa đây là trước mặt mọi người. Trước mặt mọi người mất cũng không phải thể diện của Trình Trình, mà là thể diện của cả yêu thành. Nhưng một bước lui, bước lui, đã cầu người tới trình độ này, còn kém một cái hôn sao? Cũng không phải không có hôn qua. Trình Trình híp mắt từ từ tiến đến bên tai Tần Dịch, ngươi ở trước mặt mọi người làm mất thể diện của ta như vậy, nếu như ngươi không giải được, sẽ bị cắn chết đấy. Tần Dịch nói, ta làm mất cũng không phải là thể diện của ngươi. Ngươi liền coi như hôn phi tử của mình a, Trình Trình tiếp cận. Ở trước mắt bao người, hôn vào má Tần Dịch, một đám, yêu quái giận dữ đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Ưng Lệ nghẹn nộ khí trầm giọng nói, cấm chế trong đầu Tần tiên sinh đã giải cũng nên giải cấm chế này rồi a. Tần Dịch thở dài, xoay người qua sách Dạ Linh lên. Dạ Linh dưa đều rơi rồi, mộng bức mà nhìn hắn. Sẽ không để cho con rắn nhỏ đáng thương đi lấp cấm chế a, sẽ chết đấy. Tần Dịch xách nàng mặt hướng về phía Lam Quang, đến, hướng về phía cái cửa này nổi giận. Dạ Linh, Trình Trình cẩn thận nói, chỉ cần người tức giận là được. Đây không phải rất đơn giản sao, chúng ta tới là tốt rồi. Nhất định phải là đằng xà chi nộ, Tần Dịch nói tiền bối yêu tộc trong này, có lẽ đúng là tu luyện đồ vật cùng đằng xà tương quan, rất có thể nó chính là một con rắn A, dù sao chỉ cần tổ tông tức giận liền mở cửa rồi. Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn, Dạ Linh chỉ đơn giản như vậy, giải pháp ngay tại trước mặt rằng co toàn bộ yêu thành nhiều ngày như vậy. Tiếp theo lại đồng loạt thở dài. Giải pháp đơn giản là không sai, nhưng không khám phá được cũng là không tốt. Huống chi cũng không thấy được đơn giản, đây thật ra là cấm chế vô cùng có tính nhắm vào, dưới tình huống bình thường căn bản tìm không thấy đằng xà. Dưới ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, Dạ Linh nhếch miệng rua. Lam Quang không động chút nào. Chúng yêu, là nộ khí này quá hiếm thấy, hay là phán đoán của nhân loại này căn bản không đúng. Tần Dịch cảm nhận được ánh mắt không tín nhiệm, mồ hôi nói, uy nghiêm một chút. Dạ Linh, lêu lêu lêu, Lam Quang vẫn là bất động, Tần Dịch mồ hôi đầm đìa, Trình Trình ở sau lưng sâu kín nói, từ hôm nay trở đi không cho phép ngươi gặp ca ca. Dạ Linh đột nhiên nổi, giận, hồ ly tinh, dựa vào cái gì, đó là ca ca của ta. Chấm, Lam Quang một trận rung động, biến mất không thấy, Trình Trình mặt không thay đổi dẫn đầu đi vào Tần tiên sinh khổ cực tạm thời ở một bên nghỉ ngơi. Tần Dịch thở dài một hơi, ôm cánh tay nói, liền muốn qua cầu rút ván, còn sớm a, đợi lát nữa cũng không phải là chuyện đơn giản như hôn một cái rồi. Trình Trình bước chân dừng một chút, lại tức giận đi vào trong, đều đuổi kịp. Nếu như ngay cả bí quật thăm dò cùng chiến đấu đều phải dựa vào người khác, các ngươi đêm nay liền tập thể tìm đậu hũ đâm chết. Cách chương